Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 125. Về quê, góc truyện audio.com. Tùng Thịnh túm lấy cô ta đè ở trên bức tường thấp lạnh giọng nói. Còn nói nữa ta đánh bất tỉnh, dù sao quanh đây đều có gắn camera, người ta chỉ có thể nhìn thấy ta đánh người, mà không phải phi lễ. Tùng Thịnh nói vừa nói xong, cô ta liền ngậm miệng, còn cười với anh. Tôi cũng nhìn rõ cô gái này. Hóa ra chính là cô gái Thẩm Hàn sáng nay vừa chạy tới phòng chúng tôi xong, em gái Thẩm Kế Ân. Thẩm Hàn trang điểm thật đậm, còn gắn cả lông mi giả, nói. Anh tên Tùng Thịnh, tôi tra được tên của anh ở quầy lễ tân. Tùng Thịnh buông cô ta ra, lùi lại rồi đưa tay. Đưa di động đây, tôi đảm bảo dù có nhìn thấy cái gì cũng sẽ không cho ai biết. Thẩm Hàm tiếp tục cười. Em cảm thấy anh vô cùng tuấn tú đó, em đảm bảo em nhìn thấy cái gì em cũng sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào. Đưa điện thoại đây, cô ta cười khanh khách đưa điện thoại ra, nói. Em vừa chụp vừa gửi cho bạn bè trong giới, những chị em đó nhất định sẽ hâm mộ em lắm luôn, anh cứ giữ điện thoại này đi. Tôi đứng sau Tùng Thịnh chán chảy vạch đen dài. Còn gửi cho bạn bè nữa, bức từ người hay sao vậy? Quả nhiên, Tùng Thịnh lấy di động của cô ta xong không buồn xem, chỉ cầm điện thoại đập thẳng vào bức tường thấp. Trong nháy mắt điện thoại vỡ tan thành nhiều mảnh, tim tôi cũng đập dồn dập, sao đập cả điện thoại của người khác nữa. Tùng Thịnh xoay người đi thẳng vào trong, vừa đi vừa nói. Tôi sẽ đền một cái điện thoại mới, giờ thì cút. Cô gái dương đôi mắt lấp lánh, thật ngầu a, chán tôi vạch đen chảy càng nhiều. Sao trên đời có thể loại con gái như vậy chứ? Tùng Thịnh nói khó nghe vậy mà còn thích nữa. Chẳng phải nên tức giận bỏ đi sao? Hay là giáng cho hắn một cái tát chứ? Thẩm Hàn còn muốn chạy theo tôi chặn lại. Thẩm tiểu thư thực xin lỗi, đây là nhà của chúng ta không chào đón cô vào. Còn nữa, cô tự tra tư liệu riêng của khách ở quầy lễ tân là trái pháp luật, khách sạn đã sai khi để lộ thông tin của khách cho người không liên quan. Cách chương.